Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 186 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Tìm Bí Mật của Tiên Di Tộc. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm sau khi biết được những cái huyết mạch của vương gia của hắn đã bị một cái người nào đó nuôi oán khí để thu thập quán khí, thì Vương Lâm tìm hiểu mới biết được là của Thi Âm Tông với Phượng Loan, với cái Phượng Loan tộc gì đó. Thì lúc này Vương Lâm cũng đã ghét Thi Âm Tông sẵn rồi, hắn bắt đầu đi tìm những cái nơi mà có chi nhánh Thi Âm Tông để giết hết. Đến cuối cùng thì hắn đến cái địa điểm mà Thi Âm Tông mà trước đây hắn đã từng đến, thì nơi đây có cái thể xác của Cự Ma Lão Tổ. Thì cái thể xác ông ta đang bị phong ấn rồi bị hút cái sinh lực để nuôi cho những cái, để cho những cái người Thi Âm Tông tu luyện. Sau khi đến đây thì Vương Lâm ra tay cứu ông ta ra luôn, rồi xuất hiện một cái nguyên thần của phó điện chủ của oán điện của Thi Âm Tông á. Thì sau đó thì Vương Lâm ra tay đánh cái tên này không ngờ tu vi cũng là khuy niết nha, nhưng mà chỉ còn nguyên thần mà thôi. Sau khi đánh vào một hồi thì tên đó đánh không lại Vương Lâm, nên ngoài mặt thì quy phục, nhưng mà sau đó xuất ra một cái nói là sẽ đổi lấy tính mạng bằng một cái thể xác của một cái hỏa chi linh gì đó không biết nữa. Sau khi đưa đến gần Vương Lâm thì cái tên này đã cho nó tự bạo để nổ Vương Lâm. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì cái uy lực của ngọn lửa này quá lớn, Tháp Sơn không thể không lùi lại. Ngay cả đồng tử đầu to kia tâm thần cũng kịch chấn. Trong khi ngọn lửa khi bùng lên lập tức lùi về phía sau, sắc mặt của gã tái nhợt. Trong khoảnh khắc vừa rồi gã thầm nhủ, nếu hỏa thi ở phía trước người mình nổ tung thì tuyệt đối sẽ không thể tránh được kiếp nạn này. Gã chẳng thể ngờ được khi đang 10 phần chiếm ưu thế thì cái tên Lưu Thanh Vân kia không ngờ còn dám phản công như vậy. Đồng tử đầu to lần đầu tiên đối với tu sĩ liên minh tinh vực có ấn tượng sâu sắc. Một tiếng cười điên cuồng từ trong miệng Lưu Thanh Vân truyền ra. Trong lúc đó gã dữ tợn, thân hình nhoáng lên, bay thẳng về phía chân trời. Với tính cách của gã, quyết sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Hết thể chuyện vừa rồi chẳng qua gã muốn mê hoặc đối phương. Một đòn tự bạo của hỏa thi nếu tản ra thì có lẽ hiệu quả không lớn, cho dù đối với Chu Tước Tinh này cũng không thể có ảnh hưởng. Nhưng mà lúc này gã đem sức mạnh tự bạo của hỏa thi này hạn chế trong phạm vi nhỏ. Tuy cũng không ảnh hưởng đến Chu Tước Tinh, nhưng trong phạm vi nhỏ này, gã tự tin những tu sĩ đồng cấp không ai có thể chống cự. Hỏa thi tàn dở tuy đàn đau lòng, nhưng lấy thi thể này để tiêu diệt một tu sĩ có xúc địa thành thốn cũng rất đáng giá mà. Hơn nữa hai người ở phía sau hoàn toàn không có đuổi kịp ta. Lưu Thanh Vân trong tiếng cười điên cuồng bay thẳng về phía chân trời. Gã nghĩ tốt nhất là nên nhanh chóng một chút, trở về Thi Âm Tông lựa chọn thân thể đi đoạt xá. Còn những tên phó điện chủ kia gã cũng sẽ tính kế toàn lực mà trả thù. Ngươi chạy không thoát đâu. Một thanh âm vô tình lạnh như băng, giống như gió rét giữa trời đông thổi tới, lọt vào trong tay của Lưu Thanh Vân. Thân mình của gã lập tức rung lên, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Thân mình lập tức dừng lại. Ở phía trước gã, thân ảnh của Vương Lâm biến ảo mà hiện ra. Thân sắc của gã bình tĩnh, không một chút biến đổi, càng không có thương thế gì. Bên ngoài thân thể của gã có một cái đỉnh hư ảo đang dần dần biến mất. Không chỉ có Lưu Thanh Vân không dám tin, mà ngay cả đồng tử đầu to cũng thở hổn hển, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn chỉ biết Vương Lâm vốn rất mạnh, nhưng lại không ngờ rằng trong một vụ nổ như vậy mà đối phương không ngờ lại không hao tổn đến một sợi lông. Điều này làm cho gã trong lòng cũng không còn dám có ý chống đối nữa. Đối với Vương Lâm, gã lại càng thêm sợ hãi. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Lưu Thanh Vân một cái, tiến lên một bước, thân ảnh biến mất. Lưu Thanh Vân kia trong lúc hoảng sợ, điên cuồng lui về phía sau, trong miệng lo lắng, nói: Đạo hữu, đạo hữu hiểu lầm rồi, thật sự là hiểu lầm rồi. Lúc này đây, Lưu Mẫu sẽ thành tâm đưa ra pháp bảo để đổi lấy tính mạng, ta có thiệt mà. Không chờ cho gã nói xong, thân ảnh Vương Lâm hiện ra ở phía sau Lưu Thanh Vân. Ngay khi gã chuyển hướng định bỏ chạy, song chỉ tay phải ẩn chứa thiên địa lôi ý. Trong tiếng sấm ầm ầm vang vọng không trung, trực tiếp điểm vào hậu tâm của Lưu Thanh Vân. Phịch một tiếng, Lưu Thanh Vân trực tiếp bị bắn tung ra, sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể không còn thực chất hóa được nữa mà nhanh chóng tiêu tan. Đối với quỷ kế lúc trước của Lưu Thanh Vân, Vương Lâm đã nhìn ra rõ ràng. Hắn lớn lên ở liên minh tinh vực này đã gặp qua rất nhiều âm mưu thâm độc rồi. Nếu tin tưởng Lưu Thanh Vân thì hắn không phải là Vương Lâm. Lúc mà đối phương tung ra cái hỏa thi thì hắn đã nhìn ra được manh mối rồi. Rồi âm thầm mở ra cổ thần cự đỉnh. Ngay khi hỏa thi nổ tung, cổ thần cự đỉnh đã mở ra, cực kỳ ung dung, hắn liền di chuyển thân mình đi vào. Nguyên nhân ngay từ đầu Lưu Thanh Vân đã không có được cơ hội này là bởi vì Vương Lâm đã nghĩ Lưu Thanh Vân này là phó điện chủ oán điện của Thi Âm Tông, tất nhiên phải có hàng loạt những thủ đoạn để bảo toàn tính mạng. Nếu mạo muội ra tay trong lúc giao chiến, tên bay đạn lạc, rất khó giết chết người này mà mình không bị thọ thương được. Vì vậy Vương Lâm chỉ đơn giản chờ người này xuất ra sát chiêu, sau đó nhẹ nhàng tránh né. Một khi Lưu Thanh Vân này xuất ra đòn sát thủ thì đó chính là lúc chết của người này. Thực tế mọi việc xảy ra đều chính xác như dự liệu của Vương Lâm. Lúc này hắn xuất thủ không hề có chút nương tay nào. Thân ảnh hắn nhoáng một cái, lại dung nhập vào thiên địa, đi thẳng đến Lưu Thanh Vân kia. Lưu Thanh Vân trong lòng âm trầm, lúc này nguyên thần đã bị thương. Trong lúc cười khổ cũng hiểu ra suy nghĩ của Vương Lâm, âm thầm hối hận. Thân ảnh Vương Lâm lại xuất hiện, liên tục điểm ra, lập tức liền có những trận lôi đình gào thét lao đến. Chỉ thấy khắp không trung lôi đình ầm vang, hóa thành từng đạo lôi quang lao thẳng đến Lưu Thanh Vân. Tay phải của Vương Lâm lại liên tục điểm lên trên người của Lưu Thanh Vân. Mỗi một lần điểm tới đều khiến cho thân mình của Lưu Thanh Vân gần như tan vỡ, không ngừng phải lùi lại phía sau. Mắt thấy bản thân ở trong tình thế không thể phản kháng, trong mắt Lưu Thanh Vân chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn, gã quát to. Muốn giết Lưu Mẫu, người cũng phải bị chôn cùng! Lưu Thanh Vân trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, không chút do dự mà tự bạo. Nguyên thần này của gã cũng không phải là toàn bộ, với mưu trí của gã sẽ không bao giờ lựa chọn mạo hiểm. Năm đó gã đã phân ra hơn một nửa, lưu lại ở một chỗ khác rồi, để nếu gặp phải nguy cơ sinh tử cũng có thể giữ lại được tính mạng. Lúc này sau khi gã liều mạng, bỗng nhiên một luồng khí tức hủy diệt từ trong nguyên thần của gã tràn ra. Nếu là tự bạo thì nguyên thần của khuyến đức tu sĩ tự bạo có uy lực vượt xa hơn rất nhiều hỏa thi vừa rồi. Chu Tức Tinh cũng không thể chịu đựng được, một khi tự bạo Chu Tức Tinh này lập tức cũng sẽ sụp đổ. Hết thảy sinh linh trên đó, ngoại trừ một số ít người, toàn bộ đều sẽ bị diệt vong. Thậm chí sau khi tu tinh chi tinh bị ảnh hưởng, phạm vi hủy diệt sẽ lại càng lớn, hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng nổi. Đây chính là một trong những nguyên nhân đã làm cho Vương Lâm băn khoăn trước khi ra tay. Nhìn thấy Lưu Thanh Vân chọn cách tự bạo, Vương Lâm thần sắc như thường, bình tĩnh mở miệng. Tiên thuật Định Thân. Trong phút chốc, Định Thân thuật bỗng nhiên tràn ngập. Tiên thuật Định Thân sau khi ẩn chứa tiên nguyên trong cơ thể của Vương Lâm, uy lực tăng lên gấp bội. Gần như trong nháy mắt, nguyên thần của Lưu Thanh Vân đang định tự bạo lập tức dừng lại. Vương Lâm đi tới bên cạnh nguyên thần của Lưu Thanh Vân, bắt lấy nguyên thần của người này. Sau khi vuốt vào hư không làm nổi lên gợn sóng, cả người của gã biến mất không thấy. Bên trong tinh không của liên minh tinh vực, ở một chỗ cách rất xa Chu Tức Tinh có gợn sóng nổi lên. Thân mình Vương Lâm bước ra, trong nháy mắt thi triển từng đạo cấm chế, lần lượt dừng ở trên nguyên thần của Lưu Thanh Vân. Tay trái của hắn lại hung hăng vỗ lên nguyên thần của Lưu Thanh Vân một cái, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển. Một cái vỗ này khiến cho nguyên thần Lưu Thanh Vân chấn động, sức mạnh tự bạo hủy diệt lập tức tan rã. Sau khi đánh ra vô số phong ấn lên trên nguyên thần, khiến cho quá trình tự bạo hoàn toàn bị ngăn chặn, Vương Lâm ném nguyên thần của Lưu Thanh Vân vào trong cái túi trữ vật, sau đó xoay người, dưới chân lại xuất hiện sóng gợn, biến mất bên trong tinh khung. Trên Chu Thức Tinh, Đồng Tử Đầu To hai mắt co rụt lại, sự sợ hãi đối với Vương Lâm ở trong lòng lại càng đậm. Gã tự hỏi, nếu là chính mình đối mặt với nguyên thần khuy niết kia, sợ là tuyệt đối sẽ không thể ung dung như vậy, thậm chí chỉ hơi sơ ý lập tức sẽ bị ảnh hưởng. Nhất là khi Lưu Thanh Vân lựa chọn tự bạo, Đồng Tử Đầu To kia da đầu lại rung lên. Nhưng mà khiến cho gã lại càng khiếp sợ hơn chính là Vương Lâm kia, thủy chung thần sắc vẫn bình tĩnh, dường như hết thảy chuyện này đều nằm trong dự kiến của đối phương rồi. Hành động nhanh gọn lưu loát như mây trôi nước chảy, mang theo nguyên thần khuy niết kia rời đi, đều khiến cho Đồng Tử Đầu To không ngừng chấn động. Đối với Vương Lâm, giờ phút này gã thực sự kính phục. Làm thuộc hạ của người này cũng không làm nhục thân phận của ta. Đồng Tử Đầu To hít một hơi sâu. Giữa không trung phía trước gã lại nổi lên sóng gợn, Vương Lâm một bước đi ra, vẫn không nhiều lời. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất rồi bình tĩnh, nói. Lôi Cát, ra đây. Mặt đất chấn động, thân mình khổng lồ của Lôi Cát kia chậm rãi từ bên trong bay lên. Giờ phút này gã vẫn còn một chút yếu ớt, sau khi nhìn thấy Vương Lâm, ánh mắt của gã lộ ra vẻ kính sợ. Trận chiến vừa rồi, gã đã xem hết toàn bộ. Đối với thân ảnh và thần thông xuất quỷ nhập thần của Vương Lâm, đặc biệt là biểu hiện luôn luôn bình tĩnh kia, khiến cho gã cực kỳ rung động. Lúc này gã cung kính đứng một bên, nói: Lùi cao tham kiến chủ nhân. Từ nay về sau, ngươi sẽ là vật cưỡi của ta. Nếu có ý đồ phản nghịch, đừng hòng sống sót. Ánh mắt Vương Lâm nhìn vào trong mắt của Lôi Cát, Lôi Cát lập tức chấn động. Đối với gã, ánh mắt này giống như là hai thanh kiếm sắc bén trực tiếp xuyên thấu vào hai mắt của mình, đâm vào trong tâm thần, khiến cho tâm thần gã run rẩy, vội vàng cung kính gật đầu vâng dạ. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái bình nhỏ, ném cho Lôi Cát, bình tĩnh nói: Lấy một ít máu của ngươi đổ đầy cái bình này đi. Nói xong, thân mình của Vương Lâm hướng về phía trước cất bước mà đi. Tháp Sơn và đồng tử đầu to đi theo sau. Lôi Cát cầm cái bình nhỏ thầm than một tiếng, từ trong thân mình truyền ra những tiếng ầm ầm, lập tức co rút lại. Thân mình cao lớn trăm trượng cuối cùng hóa thành một đại hán cao ba trượng, đi theo sau Vương Lâm, đồng thời đau lòng đưa tay phải điểm vào ngực một cái, lập tức liền có máu chảy ra hướng vào trong cái bình nhỏ. Vương Lâm cứu lão tổ cự ma tộc này bởi vì đã nhìn thấy bên trong máu của đối phương có một tia khí tức của cổ thần. Sau khi quay về Liên Minh Tinh Vực, tuy tu vi của Vương Lâm đã cao hơn trước không ít rồi, nhưng mà nguy cơ cảm thấy cũng càng thêm mãnh liệt. Ở trên Chu Tước Tinh này, hắn phải đem thần thông của bản thân tế luyện một phen. Cái đầu tiên nghĩ tới chính là thần thông của cổ thần. Có máu tươi này, Vương Lâm sẽ có thể thi triển ra một vài thuật thần thông, cho dù là bản tôn cũng có thể thi triển được. Giờ phút này, ở rất xa phía đông của Liên Minh Tinh Vực, có một vùng biển đỏ như lửa. Bên trong hồng hải này có một vật thể đỏ sẫm, còn có lửa đỏ tràn ngập, dường như là một tu chân tinh bốc cháy. Tinh cầu này được gọi là Chu Tước Thánh Tinh. Bốn phía xung quanh nó là một dải tàn tinh, chi chít rậm rạp bao quanh, dường như nơi đây vô số năm qua thủy chung đều bị thiêu đốt. Xa xa trong tinh không, một đạo hồng quang gào thét lao đi. Một tu sĩ thanh niên cưỡi trên một con hỏa điểu bay thẳng đến nơi đây, tiến vào bên trong biển lửa biến mất hoàn toàn. Bên trong Chu Tước Thánh Tinh này có một pho tượng Chu Tước rất lớn, cao ngút lên 9 tầng mây, sức nóng vô tận từ trong pho tượng này tràn ra. Ở bên trên có 3 lão già đang khoanh chân ngồi. Lúc này thân ảnh của tu sĩ thanh niên kia ở cách đó trăm trượng biến ảo hiện ra, dường như không thể chịu đựng được sức nóng này, vừa mới xuất hiện liền chảy rất nhiều mồ hôi. Báo, đại quân của La Thiên tu sĩ đã chiếm được 6 phần địa giới ở phía tây rồi, có 11 tiểu đội chia làm 11 hướng đang tiến lên. Những người dẫn đầu là 108 vị tiên mới được phong, trong đó đứng đầu là phó phẩm Lôi Tiên Hứa Đình. Có thấy bông dáng tên Hứa Mộc kia hay không? Sau một lúc trầm mặc, một lão già trên bức tượng Chu Tước nhẹ nhàng nói. Thanh âm của lão tuy nhạt, nhưng mà khi nói ra, sức nóng bốn phía cũng trở nên nồng đậm, dường như có sự thay đổi quy tắc. Thanh niên kia lập tức lùi ra phía sau hơn 10 trượng, miễn cưỡng gắng gượng, nói: Chính phẩm Lôi Tiên Hứa Mộc mới được phong của La Thiên Tinh Vực, đến nay vẫn chưa rõ tung tích, còn đang tra xét. 2 tháng rồi mà mới chiếm được có 6 phần, đám La Thiên tu sĩ này đúng là rất cẩn thận mà. Một lão già khác mỉm cười, nói: Giá lại còn phải xem kế hoạch của tu chân liên minh như thế nào. Nếu thành công, hẳn sẽ cho La Thiên tu sĩ một bài học sâu sắc. Đáng tiếc Thánh Hoàng đã dân chu, nếu không lần này Chu Tước Thánh Tinh ta cũng sẽ có lợi thế rất lớn rồi. Lão già cuối cùng bình tĩnh, nói: Trên Chu Tước Tinh, bên trong hoành thành của Đại Vương Triều, toàn bộ tộc nhân của vương gia giờ phút này đều đến cả đây. Ở một chỗ trên quảng trường, những tộc nhân này quỳ lạy trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ kích động, xen lẫn với sợ hãi. Một bầu không khí im lặng. Phía trước bọn họ là một từ đường được xây dựng trong hoàng thành. Bên trong từ đường có rất nhiều linh vị. Từ đường này được xây dựng không hề có khí thế vương giả, mà vô cùng tự nhiên. Vương Lâm đứng bên trong từ đường, nhìn qua một loạt những cái tên xa lạ. Cuối cùng ở vị trí cao nhất, nhìn thấy một bài vị. Bên trên đó có viết là Tổ Tiên Vương Trác Chi Linh. Vương Lâm trầm ngâm, trước mắt như hiện ra hình ảnh của Vương Trác năm đó. Lúc này trở về cũng đã âm dương cách biệt rồi. Vương Trác chính xác đã làm đúng như lời hứa với Vương Lâm năm đó, giúp cho Vương Lâm yên tâm tu đạo. Gã đã bảo vệ cho hậu nhân của Vương gia cho đến khi tuổi thọ chấm dứt. Vương Lâm than nhẹ, lần này trở về hắn đối với Chu Tước Tinh cảm thấy rất xa lạ. Mặc dù lúc này đang ở trong nhà của hậu nhân, nhưng lại không thể cảm thấy được có chút cảm xúc thân tình gì. Nếu có thì chỉ có phiền muộn và bi thương phản phất trong lòng.

Trương Hổ đã chết, với tu vi của Vương Lâm, khi thần thức quét ngang qua liền nhận ra trên người nữ tử này có một tia huyết mạch của Trương Hổ. Tu chân quốc cấp 4, Hỏa Phân Quốc. Bên trong chiến thần điện, một cung nữ tướng mạo cũng có chút xinh đẹp đang khoanh chân ngồi trong đại điện. Nữ tử này tu vi đã đạt tới hóa thần hậu kỳ. Giờ phút này trong lúc tĩnh tọa, bên ngoài thân thể có bày đặt một cái lượng tiên ngọc không nhiều, hiển nhiên là đang chuẩn bị tiến vào anh biến. Ở phía trước nàng còn có một người đang ngồi. Người này là một thanh niên, tướng mạo tuy còn trẻ, nhưng trên người gã lại có một vẻ tang thương. Tu vi của gã cũng đã đạt tới hóa thần hậu kỳ. Lúc này nhìn nữ tử trước mặt, gã than nhẹ, trầm giọng, nói: Chu sư muội nè, tiên ngọc không còn nhiều, hai người chúng ta không thể đồng thời hấp thụ được. Bây giờ ngươi hãy dùng hết đi. Nếu ngươi có thể đạt tới ánh biến, Hỏa Phần Quốc ta sẽ có thể thăng cấp đó. Nữ tử kia trầm mặt, một lát sau nhìn nam tử trước mặt, hạ giọng, nói: Chu sư huynh, nếu ta có thể anh biến thành công, ta và ngươi hai người sẽ làm song tu đạo lữ. Nàng nói ra lời này, trong lòng khẽ thở dài. Trong đầu không biết vì sao lại hiện ra bóng dáng của một người năm đó. Nam tử kia cười khổ, lắc đầu, nói: Tuổi thọ của ta đã không còn nhiều rồi, ngươi không cần phải làm như vậy đâu. Hết thể chuyện này là ta cam tâm tình nguyện mà. Hơn nữa ta nghe nói hắn đã trở về Chu Tước Tinh rồi. Hai người đang trầm ngâm, đột nhiên trong đại điện không biết từ lúc nào xuất hiện một người. Dương Hùng, Chu Tử Hùng, lâu nay có khỏe không? Thanh âm vang lên mang theo một vẻ phiền muộn. Hai người một nam một nữ kia thân mình kịch chấn, lập tức nhìn lại. Vương Lâm toàn thân mà áo trắng, nhìn hai người quen thuộc trước mắt này, tướng mạo bọn họ không hề thay đổi chút nào. Đây là hai người năm đó ở chiến trường ngoại vực đã tặng linh dịch cho hắn. Vương Lâm! Vương Lâm mỉm cười, liếc mắt nhìn hai người này một cái, cũng không nói nhiều, vỗ túi trữ vật, lập tức liền có một lượng lớn tiên ngọc tràn ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Hai người các ngươi có thể kết thành vợ chồng, tiên ngọc này là lễ vật của Dương mẫu. Vương Lâm ôm quyền, lời nói chân thành, trong lúc trầm ngâm lại lấy một ít đan dược, sau khi bỏ xuống liền xoay người bước lên không mà đi. Trong tu chân quốc cấp 5 cự ma tộc, tướng mạo của Sức Hổ không thay đổi nhiều, chỉ có điều là càng thêm tang thương. Tuổi thọ của cự ma tộc bọn họ so với tu sĩ có chút khác nhau. Lúc này, gã đã trở thành tộc trưởng của cự ma tộc. Tu vi đã đạt tới anh biến hậu kỳ, khoảng cách đến vấn đỉnh chưa còn một chút nữa. Tuy là như vậy, nhưng nếu lấy thân thể hùng mạnh này kết hợp với thiên phú thần thông thức tỉnh chưa nhiều, cho dù là vấn đỉnh tu sĩ, gã cũng dám đánh một trận. Trong thời gian mấy trăm năm này, Sức Hổ càng thêm chững chạc. Trên Chu Tước Tinh đã có được địa vị nhất định, cự ma tộc bọn họ nghiễm nhiên trở thành sức mạnh trụ cột của Chu Tước Tinh. Chỉ có điều năm tháng trôi qua cũng không thể tẩy rửa được nỗi phiền muộn trong lòng Sức Hổ đối với một vị bằng hữu. Việc Vương Lâm trở lại Chu Tước Tinh với thân phận của gã tự nhiên sẽ hiểu. Thậm chí trận chiến giữa Vương Lâm và đồng tử đầu to kia, gã cũng thông qua thần thức mà nhìn thấy, trong lòng vô cùng phức tạp. Vào một ngày, trong lúc gã đang khoanh chân tĩnh tọa, bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân mình lập tức chấn động. Ở phía trước gã, thân ảnh Vương Lâm như thể tồn tại vĩnh hằng, hướng về gã nhìn lại. Sức Hổ huynh, đã lâu không gặp. Tần Ngưu! Sức Hổ chua xót nhìn Vương Lâm, một hồi lâu sau không nói nên lời. Việc đã qua rồi, không nên nhắc lại đâu. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức một lượng lớn tiên ngọc bay ra, rơi ở bốn phía chồng chất như núi, đồng thời lại lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong có chứa máu của Lôi Cát. Tiên ngọc là để cho ngươi tu luyện đến vấn đỉnh, còn trong bình nhỏ này có máu của tổ tiên cự ma tộc ngươi, có thể trợ giúp cho uy lực của thiên phú thần thông. Sức Hổ, tạm biệt. Vương Lâm thở dài, xoay người rời khỏi. Sức Hổ kinh ngạc nhìn Vương Lâm biến mất, trong mắt vẻ phức tạp càng đậm. Trong Tu Ma Hải, ở một nơi đầy rẫy hài cốt, một lão già có vẻ tang thương khoanh chân ngồi trong đó, tĩnh tọa thổ nạp. Tu vi người này hiển nhiên đã đạt tới hóa thần hậu kỳ. Lúc này khi thổ nạp, một lượng lớn âm khí được hút vào trong cơ thể. Sắc mặt của lão hiện lên một vẻ thống khổ vật lộn. Trên mặt lão nổi đầy gân xanh, hiện ra những vân đen như là một mảng lưới. Khi lão không ngừng hấp thụ âm khí, những vân đen kia dần dần bị ngăn chặn. Hồi lâu sau, lão thở ra một hơi thật dài, trên mặt lộ ra vẻ mỏi mệt, toàn thân mồ hôi ướt nhẹp. Xích Huyết lão tổ, mối thù với ngươi, nếu mà Lý Kỳ Khánh ta không báo, thì không làm ngươi. Trên mặt của lão lộ ra vẻ dữ tợn, bên trong còn lộ ra hận ý khó có thể tưởng tượng được.

một luồng khí tức tang thương lập tức từ trên tay phải hắn tràn ra. Trong lòng bàn tay phải của hắn có 7 đạo ánh sáng mềm mại vờn quanh. Trên mỗi một đạo ánh sáng đều có một hồn lực tang thương truyền ra. Đây chính là những tinh hồn mà hắn hút được. Hít sâu, Vương Lâm không nghĩ ngợi, tay trái bắn ra một đạo ánh sáng. Đạo ánh sáng này nhoáng một cái với tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn bay về phía mặt đất, trong khoảnh khắc dung nhập vào trong mặt đất rộng lớn. Lập tức toàn bộ chu tước tinh bỗng nhiên chấn động. Chấn động này không phải là của mặt đất mà là của chu tước hồn. Toàn bộ chu tước tinh trong nháy mắt ở sâu trong mặt đất xuất hiện những dải linh mạch lớn, theo đó một nửa bị bỏ hoang chậm rãi lại có sức sống. Vương Lâm không hề dừng lại, lấy đạo tinh hồn thứ hai đưa vào trong mặt đất. Chu tước hồn lại càng chấn động dữ dội, linh mạch tràn ra điên cuồng ngưng tụ. Những ngọn núi vốn đã từng tồn tại sự sống bên trên lại lộ ra một lượng linh khí lớn. Những phàm nhân chỉ cảm thấy từ dưới chân truyền đến cảm giác ấm áp, tinh thần lập tức cảm thấy sảng khoái, giống như tất cả bệnh tật đều biến mất. Ba tinh hồn thứ ba, thứ tư và thứ năm được Vương Lâm tung ra, đồng loạt dung nhập vào mặt đất. Trong nháy mắt, một tiếng phượng kêu mà chỉ có một số ít tu sĩ có thể nghe thấy truyền ra được trên toàn bộ chu tước tinh. Giống như một con chu tước lúc này tỏa ra sức sống. Bên trong lòng đất, những chỗ trước kia linh mạch vốn đã bị hao tổn, một lần nữa lại xuất hiện linh khí. Trong thời gian ngắn, trên toàn bộ chu tước tinh, sự nồng đậm của linh khí đã đạt tới một mức nhất định. Không chỉ có như vậy, toàn bộ tu sĩ đều cảm nhận được linh khí giữa trời đất bắt đầu lan ra trong phạm vi lớn. Thậm chí linh lực trong cơ thể bọn họ cũng bị dẫn dắt, tự động vận chuyển bên trong cơ thể. Cảm thụ được linh khí xung quanh, Vương Lâm đem tinh hồn thứ sáu đưa vào trong mặt đất. Trong nháy mắt, trên chu tước tinh, non xanh nước biếc trở nên sống động, phảng phất tỏa ra hương thơm. Một sức sống dạt dào hóa thành những gợn sóng quanh quẩn khắp chu tước tinh này. Sau khi tinh hồn cuối cùng được Vương Lâm đưa vào mặt đất, toàn bộ tinh hồn của chu tước tinh đã đạt tới đỉnh. Linh khí nồng đậm này, thậm chí một số ít phàm nhân thể nội vốn có tư chất tu tiên cũng không quá rõ ràng gì, thì vào giờ phút này cũng lập tức cảm nhận được rõ ràng. Ngoài ra có không hề ít những tu sĩ bậc thấp, lúc này khi linh lực tràn ngập chu tước tinh, lập tức đột phá tu vi. Rất nhiều tu sĩ đều ở trong môn phái, bỏ qua hết thảy mọi chuyện, toàn bộ thể xác và tinh thần chìm đắm vào trong tĩnh tọa, đem linh khí trong trời đất này điên cuồng hấp thu. Chu tước tinh tuy không trở thành một loại cực phẩm tinh cầu, nhưng cũng không còn là một tinh cầu bị bỏ hoang một nửa. Linh lực trên tinh cầu này đã khôi phục đến đỉnh điểm như năm đó rồi. Chu Vũ Thái đứng ở trên chu tước sơn, nhìn lên không trung, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Gã hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thì thào. Dương huynh, đa tạ. Trong chu tước quốc, ở trước một tông phái, một lão đạo có tướng mạo giống với Hoàng Long năm đó như đúc, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, lắc đầu, nói: lấy tinh hồn của 7 tinh cầu để bổ sung cho một tinh cầu không có lợi. Tuy nhiên kẻ có thể làm như vậy hiển nhiên là kẻ không quên chốn cũ mà. Điểm này quá là không tồi. Trận chiến với La Thiên Tinh Vực lần này, chỉ là không biết kẻ này sẽ lựa chọn như thế nào đây. Vương Lâm nhìn thoáng qua mặt đất, tiến về phía trước một bước, thân ảnh biến mất. Lúc hiện ra đã ở một sơn cốc. Cảnh vật trong sơn cốc so với lúc rời khỏi năm đó giống nhau y hệt. Nhưng quả đã xong cũng nên rời khỏi rồi. Chỉ là trước lúc đi ta muốn đến cái vùng đất tiên di tộc kia. Tiếc là Thủy Chung vẫn không tìm được phương pháp để gia tăng thiên địa tiên nguyên lực ở trong cơ thể. Nếu không thì cũng có thể nghiên cứu thuật tác độ thành binh rồi. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, nhìn về phía xa xa. Trong liên minh tinh vực, bên trong tinh không đơn độc tồn tại có một vài công trình kiến trúc màu đen. Những công trình này có một phong cách kỳ dị, hình dáng như thể những thanh đại kiếm đâm vào trong hư không. Ở chỗ chính giữa có một tòa tháp cao, tòa tháp này cao không dưới nghìn trượng, từng sợi xích sắt màu đen từ trên thân tháp kéo ra nối liền với những công trình xung quanh. Tu chân liên minh phân làm hai điện, bốn tôn, tám phương giới, nơi này là sát vực giới. Một đạo thân ảnh như thể quỷ mị ở nơi trống vắng này biến ảo hiện ra, như những tia chớp bay tới phía trên tòa tháp kia. Thân ảnh kia quỳ xuống, hóa thành một lão già toàn thân phát ra hắc khí. Người này cúi đầu triều bái ở giữa tòa tháp cao, trầm giọng nói: đã tìm được tin tức của chính phẩm lôi tiền Hứa Mộc mới được phong của La Thiên Tinh Vực. Hùng sát nghị thi, hãy mang đầu của Hứa Mộc này tới cho bổn tòa, xem như sát vực giới ta tặng cho La Thiên tu sĩ một món đại lễ. Một thanh âm lạnh như băng từ trong tháp cao kia ầm ầm truyền ra. Trên chu tước tinh, Bên ngoài hố sâu trong vùng đất của tiên di tộc năm đó, lúc này có một lão già đang khoanh chân ngồi. Lão già này toàn thân mặc hồng bào, tóc trắng xóa. Trên mi tâm có một cái cây lóe ra, mọc ra 11 cái lá cây. Nhưng ở trên đỉnh của lá thứ 10 lại còn mọc ra thêm một cái lá nữa. Nếu một nửa lá này toàn bộ mọc ra, lão già này sẽ lập tức trở thành tộc nhân thập nhị diệp của tiên di tộc. Ở tiên di tộc, tộc nhân thập nhị diệp tương đương với âm hư tu sĩ. Lão già khi im lặng ngồi ở đó, thân ảnh không nhúc nhích, thủy chung nhắm mắt. Vào một ngày, trên không trung có 4 đạo cầu vồng bay tới, lão già bỗng nhiên mở hai mắt nhìn về phía chân trời. Trong mắt lóe lên tinh quang. Ngay khi đang định mở miệng thì thân hình bỗng nhiên chấn động, quát mắt nhìn chằm chằm vào một người bên trong 4 đạo cầu vồng kia. Vương Lâm hạ xuống mặt đất, nhìn hố sâu trước mặt cùng với lão già đang nhìn chăm chú tháp sơn kia. Trầm ngâm một lát rồi chậm rãi, nói: Vân Tước Tử tiền bối, đã lâu không gặp. Lão già kia chính là Vân Tước Tử, ánh mắt của lão lộ ra vẻ khiếp sợ. Ánh mắt đang nhìn tháp sơn lập tức thu hồi, trong lòng nổi cơn sóng gió động trời nhìn Vương Lâm, chua xót nói: Tu đạo lấy thành quả làm đầu, cách gọi tiền bối kia không cần nói lại nữa. Vương Lâm đạo hữu nè, người này có phải là tộc nhân của tiên di tộc ta không vậy? Vân Tước Tử chỉ vào tháp sơn. Tháp sơn thần sắc lạnh lùng, cũng không nhìn thấy Vân Tước Tử. Hắn là tộc nhân của tiên tuyển tộc. Vương Lâm than nhẹ, tiến về phía trước một bước. Tiến vào bên trong hố sâu, tháp sơn theo sát phía sau. Còn về phần đồng tử đầu to kia vẫn đang hướng về Vân Tước Tử cười ngây ngô, cũng đi theo sau. Ngay khi nhìn thấy nụ cười của đồng tử đầu to, một luồng uy áp đến từ trong linh hồn bỗng nhiên từ trong người Vân Tước Tử phát ra. Sắc mặt của lão lập tức tái nhợt, vẻ phức tạp trong mắt càng đậm. Lôi Cát cũng đi theo phía sau. Gã đối với Vương Lâm cực kỳ kính sợ, nhất là khi nhìn thấy thần thông của Vương Lâm, không ngờ có thể thay đổi linh lực của Chu Tước Tinh, lại càng làm cho gã tâm thần kịch chấn. Loại thần thông này từ rất lâu trước kia gã đã từng nghe qua rồi, chỉ có những tu sĩ đại thần thông danh chấn liên minh tinh vực mới có thể làm được. Vân Tước Tử cười khổ, thân mình nhoáng lên một cái, tiến vào bên trong hố sâu. Dọc đường đi, tốc độ của Vương Lâm cũng không nhanh. Bên trong tiên di tộc này chậm rãi đi phía trước. Cho đến ngày nay, gần như tất cả tộc nhân của tiên di tộc đều đã rời khỏi, nơi đây không còn một bóng người. Đi xuống từng tầng, Vương Lâm nhớ rõ năm đó mình đến nơi đây. Đi xuống sâu nhất là tới tầng thứ 11. Trong tầng thứ 11 đó gặp phải tam tổ của tiên di tộc, bị người này truy sát. Hắn cuối cùng phải xuất ra cuốn tranh phong ấn nữ tử của Hướng Gia, lúc ấy mới tránh được kiếp nạn. Cuốn tranh kia qua sự kinh hãi của tam tổ tiên di tộc năm đó, Vương Lâm biết vật này cùng với tiên di tộc có mối liên hệ sâu xa. Càng đi xuống phía dưới, bốn phía càng thêm tối đen. Qua mấy trăm năm không có ai cư trú, nơi đây đã không còn sức sống, chỉ còn có khí âm hàn nồng đậm. Với tu vi trước kia của Vương Lâm, nếu gặp phải khí âm hàn này tất nhiên sẽ không dễ chịu. Hơn nữa nếu không ngừng xâm nhập, cuối cùng sẽ bị khí âm hàn bức bách, không thể tiến lên. Nhưng mà giờ phút này, khí âm hàn này đối với Vương Lâm thực sự nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí hắn còn không cần vận chuyển nguyên lực. Khí âm hàn này dường như là có linh tính, hoàn toàn không dám tới gần. Lại tiếp tục không ngừng đi xuống, khí âm hàn ở phía trước Vương Lâm hình thành một cơn lốc xoáy xoay tròn rất nhanh, như thể muốn mở đường cho hắn. Trong lúc tiến lên, trong đầu Vương Lâm thủy chung cân nhắc. Tiên di tộc và tiên tuyển tộc rõ ràng là cùng một chủng tộc, điểm này lúc trước đã có chút khẳng định. Hiện giờ nhìn biểu hiện của Vân Tước Tử ở trước mặt đồng tử đầu to, hắn lại càng chắc chắn suy đoán của mình là phải. Chủng tộc này đối với tiên khí do tiên ngọc phát ra cũng không hề sợ hãi, nhưng mà nếu là tiên nguyên của tiên nhân, một khi tràn ra lập tức sẽ khiến cho bọn họ từ trong linh hồn xuất hiện một sự khuất phục. Điểm mấu chốt của tất cả chuyện này chính là tiên nguyên. Nghĩ đến tiên nguyên, Vương Lâm cũng có chút lo lắng. Tiên nguyên mà Thanh Thủy tặng cho hắn không phải là vô hạn. Mỗi một lần thi triển tiên thuật, tiên nguyên này sẽ tiêu hao đi một chút. Trong thời gian dài, nếu mà không có phương pháp bổ sung, chắc chắn toàn bộ sẽ được dùng hết. Mà tiên thuật Thanh Thủy truyền thừa lại là hoán vũ và tác độ thành binh, đối với tiên nguyên có yêu cầu cực cao. Nếu không có lượng tiên nguyên nhất định, hoàn toàn không thể nghiên cứu và cảm ngộ, lại càng không thể thi triển sử dụng. Đây cũng chính là nguyên nhân Thanh Thủy nhất định bắt Vương Lâm phải tiến vào Thăng Tiên Trì, đồng thời cũng là điểm mấu chốt sau đó đã đưa cho hắn tiên độ. Chỉ có điều tiến vào Thăng Tiên Trì có quá nhiều tai hại, cách này thì Vương Lâm không muốn lựa chọn. Nhưng cơ thể hắn tuy có tiên nguyên, những phương pháp bổ sung cũng đã thử qua rất nhiều, thậm chí hấp thu tiên khí từ tiên ngọc cũng không thể hình thành được tiên nguyên trong cơ thể. Sau khi thu phục được đồng tử đầu to, Vương Lâm cũng thường thử qua, nhưng cũng không được. Rơi vào trong đường cùng, hắn chỉ còn một lượng nhỏ tiên nguyên để sử dụng. Không lâu sau, Vương Lâm lần thứ hai đi xuống tầng thứ 11 của tiên di tộc. Tầng thứ 11 này không lớn, mặt đất bị đào bới thành từng cái khe rãnh. Những khe rãnh này nối tiếp với nhau, hình thành một ký hiệu kỳ dị. Lại có một chất lỏng màu đỏ chảy trong những cái khe rãnh này, rơi vào trong mắt Vương Lâm trở thành một ký hiệu đỏ như máu. Trong tầng thứ 11 trống không, không có vật gì. Chỉ có chất lỏng màu đỏ chảy trên mặt đất vang lên tiếng ào ào. Ở đây là một trong những tổ phù của tiên di tộc ta. Nơi đây có 19 tầng. Tiên di tộc ta ngoại trừ tổ tiên xa xưa nhất, những hậu duệ sau này nhiều nhất cũng chỉ có thể đi xuống tới tầng thứ 16. Ba tầng cuối cùng không thể tiến vào. Vương Tước Tử nhìn nơi đây, chậm rãi nói. Vương Lâm gật đầu, thần thức đảo qua, liền tìm được lối vào tầng thứ 12. Nhoáng một cái đi thẳng đến lối vào kia. Tầng thứ 12, 13, 14, 15, 16. Với tu vi của Vương Lâm hoàn toàn không có gì trở ngại, trực tiếp đi xuống dưới tầng thứ 16. Trong tầng thứ 16, trên mặt đất cũng có ký hiệu đỏ như máu, nhưng ký hiệu này cũng càng thêm phức tạp. Chỉ cần liếc mắt một cái sẽ cảm thấy hoảng hốt. Vương Lâm hai mắt ngưng lại, ở trong này có bày đặt 13 cái cổ quan tài. Phía trên những quan tài này lần lượt đều có ký hiệu lóe ra. Ở chính giữa nơi này có một hồ nước màu đen tản mát ra từng trận hàn khí tràn ngập bốn phía. Điểm kỳ dị chính là chất lỏng màu đỏ chảy trong những cái khe rãnh xung quanh, chính là bắt nguồn từ những cái hồ nước này, tạo nên một vòng tuần hoàn. Chỉ có điều chất lỏng sau khi chảy vào trong hồ liền biến thành màu đen, mà khi chảy ra lại phát ra hồng quang. Nơi này có chút thú vị nhờ. Vương Lâm bước về phía trước, đi tới bên cạnh cái hồ nước, cẩn thận nhìn thoáng qua. Tầng thứ 16 này chỉ có những tổ tiên đạt tới thập nhị diệp mới có thể tiến vào. Những quan tài xung quanh chắc hẳn đều là các đời tổ tiên của tiên di tộc ta. Nghe đồn đại rằng ở tầng thứ 18 này có bốn nguyên lực của tiên di tộc ta. Còn tầng thứ 19, dù số năm trước chỉ có đệ nhất tổ tiên của tiên di tộc ta Chiến Hùng. Dương Lâm đạo hữu nè, nếu người có thể đột phá xuống được tầng thứ 18, xin hãy nhớ đến tình cảm năm đó để cho lão phu được cảm ngộ bổn nguyên của tổ tiên. Vân Tức Tử sau khi trầm mặc một lát, hạ giọng nói. Lão nhìn Vương Lâm trước mắt này, hình ảnh thằng nhóc con năm đó hoàn toàn tiêu tan trong đầu. Thay vào đó, hiện giờ là một tu sĩ đại thần thông, chỉ cần dẫm chân một cái có thể khiến cho Chu Tước Tinh sụp đổ. Trong những ngày này, lão thi thoảng vẫn nghĩ, nếu như năm đó mình không chỉ điểm cho đối phương hóa thần, hôm nay liệu có tu sĩ đại thần thông này tồn tại ở trước mặt mình hay không? Vương Lâm liếc mắt nhìn Vân Tước Tử một cái, gật gật đầu. Vân Tước Tử đối với hắn có ơn, mặc dù sau khi biết được mục đích của đối phương, đó cũng chỉ là một mưu mô. Trong hồ nước màu đen kia tràn ra hàn khí nồng đậm, bên trên lại có một đạo phong ấn tồn tại. Phong ấn này theo Vương Lâm nhìn thì thậm chí tu sĩ đạt tới đỉnh của Dương Thực cũng chưa chắc có thể bài trừ. Ngoài ra trên phong ấn này lại có yêu cầu đối với huyết mạch, nếu không có huyết mạch của tiên di tộc muốn đi vào lại càng khó khăn hơn. Khó trách tầng 17 này vẫn không ai có thể tiến vào, loại phong ấn mạnh như vậy không phải tu sĩ tầm thường có thể mở ra được. Vương Lâm trong lúc trầm ngâm nhìn chằm chằm hồ nước đen kia. Lần này hắn đến tiên di tộc sở dĩ muốn đi vào nơi này hiển nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân này chính là năm đó ở La Thiên Tinh Vực, khi hắn giao chiến với người của Diêu gia, tộc nhân của Diêu gia kia xuất ra một lá bùa. Trong lá bùa này có một sức mạnh cực kỳ kỳ dị, không ngờ đem sức mạnh toàn thân hắn hoàn toàn phong ấn lại. Cảnh tượng cho đến bây giờ trong ký ức của Vương Lâm vẫn còn rất mới mẻ. Trên thân thể của hắn cũng vẫn còn có một lá bùa. Trầm ngâm một lúc, Vương Lâm bình tĩnh nói. Đầu to, thi triển toàn lực tiên thuật mạnh nhất của ngươi đánh vào cái hồ nước này đi. Đồng tử đầu to không dài dòng, tiên nguyên bỗng nhiên vận chuyển, lập tức một luồng tiên khí nồng đậm từ trong thân thể bùng phát, hóa thành một cơn lốc tiên khí dẫn dắt thiên uy bốn phương. Vân Tước Tử ngay lập tức không chịu nổi, theo bản năng lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Từ bên trong linh hồn dường như có một ý chí mạnh mẽ bức bách lão phải khuất phục, nếu không khuất phục sẽ hoàn toàn xé xác lão. Dưới ý chí này, Vân Tước Tử gầm nhẹ một tiếng, trên mặt nổi đầy gân xanh, dãy dụa dữ dội. Cũng may đồng tử đầu to không phải nhắm vào Vân Tước Tử, vì thế lão mới có cơ hội để dãy dụa. Đầu to vận chuyển tiên nguyên toàn thân, hai tay lập tức điểm lên trên tai một cái. Lập tức đầu của gã biến hóa, phình to ra hơn gấp đôi. Từng đường gân xanh đỏ đang xen vào nhau phá tan lông mày chui ra, hình thành một sức tấn công khổng lồ hướng thẳng đến hồ nước phía trước. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hồ nước kia lập tức chấn động, chậm rãi xoay tròn. Hết tập 186 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha.